Sa Điêu 99 hệ liệt Chi Cha A Khốc O. Chương 85, Góc Chuyện Audio.com. Trong phim Khốc O còn có hai cảnh cảm xúc cực kỳ mãnh liệt nữa, nhưng y giống như đã bị Cha A thuyết phục cũng đồng ý luyện tập chuẩn bị một chút. Vì vậy hai người đã lăn giường. Sau đó, Cha A nghĩ, không đúng nha, sao em có thể đóng phim mà không có giới hạn như vậy được, người kia là ai? Anh ngay lập tức diễn vai một hủ giấm núi Tây Trần, một giọt là chua chết cho em xem. Khốc O đẩy hắn ra, bình thản mặc quần áo vào. Kịch bản này chỉ là xem qua mà thôi, không muốn nhận. Cha A sững sờ, vậy em còn, sau đó Cha A đỏ bừng mặt vui dạo dực còn có chút ngượng ngùng thẹn thùng nhỏ giọng nói. Em chính là muốn ấy ấy anh. Khốc O nuốt nước bọt vẫn lạnh lùng như cũ, anh nghĩ nhiều rồi, cách chương.